Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm .org. Chương 321. Tống Thời Hạ thi xong liền muốn xả hơi. Cô năn nỉ giáo sư quý nhà mình cho cô nghỉ, thậm chí còn thi triển mấy kỹ thuật từng xem mà chưa từng thực hành, hậu quả là suýt thì xước cả cổ họng. Đúng thời điểm quan trọng nhất thì cô dừng lại. Giáo sư quý hỗn hển dỗ cô tiếp tục, nhưng cô chỉ ngửa đầu dưới bàn viết, tỏ vẻ vô tội. Nghỉ 3 ngày, tới thứ 7 nhé. Không được. Tống Thời Hạ cúi đầu hôn nhẹ một cái, hô hấp của giáo sư quý lại nặng nề thêm một chút. Thật sự không được sao? Giáo sư quý bị cô dùng mỹ nhân kế hành hạ cho căng cứng cả người nhưng không sao phát tiết ra được, ấy vậy mà anh vẫn kiên định không chịu cho nghỉ học. Tống Thời Hạ chán nản bỏ cuộc, ngồi bệt xuống đất, gối đầu lên chân anh. Không chơi nữa, anh tự đi mà giải quyết. Giáo sư quý hỗn hển thở, em cởi dây ra cho anh. Nhưng Tống Thời Hạ chỉ nhấc cầm tì lên gối anh, không đấy. Ban đầu, để thi triển mỹ nhân kế, cô đã trói tay giáo sư quý vào ghế, bằng không, cô nào dám sằng bậy như thế. Quý Duy Thanh nhắm mắt lại điều chỉnh nhịp thở, Tống Thời Hạ không được lười biếng trong kỳ nghỉ nên cũng không muốn cho anh dễ chịu. GTV. Tống Thời Hạ ngồi trên đùi giáo sư quý, ôm lấy cổ anh rồi khẽ hôn lên má anh một cái như là dọa dẫm. Nếu như Quý Duy Thanh không đồng ý, cô sẽ trồng đầy dâu tây trên mặt anh. Anh đồng ý đi mà, không là em sẽ trồng dâu tây lên mặt, khiến anh khỏi ra ngoài được luôn. Tống Thời Hạ cố tình cọ sát trên người anh để mè nheo. Vốn cho rằng nhắm mắt làm ngơ, ai ngờ nhắm mắt lại khiến hành động tiếp xúc da thịt càng trở nên nhạy cảm hơn. Quý Duy Thanh bị ép phải mở mắt ra. Anh bất đắc dĩ thở dài. Cởi ra đi, anh đồng ý. Tống Thời Hạ hôn chụt một cái lên má Quý Duy Thanh, hai mắt lấp lánh nhìn anh. Thật không? Anh nói lại lần nữa đi. Trên trán Quý Duy Thanh lấm tấm mồ hôi, có thể thấy anh đã sắp hết nhịn nổi rồi. Cho em nghỉ. Tống Thời Hạ vui vẻ cởi trói cho anh, ngay sau đó vị trí của hai người lập tức thay đổi. Anh vắt thứ dùng để trói hai tay mình lên lưng ghế tựa, chiếc áo lót ren màu đỏ thẫm đầy mập mờ cũng tôn lên màu đỏ ửng trong đáy mắt anh. Tống Thời Hạ dùng mỹ nhân kế cũng không mang theo đạo cụ nào, chỉ là bỗng dưng nảy ra ý tưởng, sợ anh chống cự mới lừa anh phối hợp với mình. Giáo sư quý ngây thơ không hề nghi ngờ gì mà đồng ý luôn. Cô bị đụng suýt nữa là đứng không vững mà ngã, chỉ có thể đỡ mép bàn mới đứng vững được. Tống Thời Hạ hơi hối hận vì đã đùa giỡn quá đà. Ít nhất cũng không nên dùng quần áo của mình trói anh lại, hoàn toàn có thể rút thắt lưng của Quý Duy Thanh làm đạo cụ kia mà. Bên trong áo len trống không, cô bị cởi sạch, đưa đẩy hoa cả mắt. Vậy mà người đàn ông sau lưng còn cố tình xoa nắng dày vào mình. Vất vả lắm mới chờ đến khi kết thúc. Ngay khi cô thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng cuối cũng thoát được thì lại bị anh ôm ngồi lên đùi, kề sát vào nhau. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm .org. Chương 322. Quần áo trên người cả hai đã nhăn nheo, giáo sư quý vùi đầu xuống căng mút xương quai xanh của cô. Tống Thời Hạ như trở lại lần đầu cưỡi ngựa ở trường đua, chú ngựa cao to dịu ngoan bắt đầu chạy thì lập tức sóc nảy liên tục. Dù có chuyên gia hướng dẫn, nhưng cô vẫn sợ tái mặt, cưỡi một hồi là eo đùi nhức mỏi. Cô hôn anh như muốn trả thù, cái lưỡi mềm mại cậy đôi môi Quý Duy Thanh ra, ậm ừ nói, không thể chỉ có một mình em thử được. Quý Duy Thanh hôn ngược lại, khàn khàn cười nói. Lần sau anh sẽ thử giúp em. Thư phòng lập tức biến thành một mớ lộn xộn, đồ đạc trên bàn vương vãi, Tống Thời Hạ dựa vào trong lòng anh. Em muốn tắm rửa, mau ôm em đi tắm đi. GTV. Chuyện xảy ra quá đột ngột nên không dùng biện pháp an toàn, cô lo sẽ dính bầu. Giáo sư quý giúp cô xoa xoa cái eo nhỏ đã dùng quá độ, em có muốn có con không? Tống Thời Hạ lười biếng trả lời anh, chúng ta đã có 2 đứa rồi. Không cần phải sinh thêm nữa đâu. Giáo sư quý hôn lên trán cô, bảo, chắc chắn ba mẹ cũng hy vọng em có thể sinh đứa con của riêng mình đấy. 2 đứa nhỏ gọi em là mẹ thì chẳng phải là con em mà anh đừng bận tâm đến suy nghĩ của ba mẹ em, họ chỉ sợ em không thân với 2 đứa nhỏ, sau này sẽ khổ thôi. Đợi đến khi em thi đại học xong sẽ đón họ đến chơi 1 tuần, lúc đó họ sẽ không lo vẩn vơ nữa đâu. Tống Thời Hạ có thể hiểu được nỗi khổ tâm của ba mẹ. Nhưng cô tạm thời không muốn sinh con. Vất vả lắm mới nhen nhóm được chút ý chí phấn đấu, nếu mang thai sinh con thì có lẽ cô sẽ lại lười biếng tiếp mất.

cô định làm thẻ chữ cái ghép vần cho bọn nhỏ luyện tập. Cô nhớ thứ này cực kỳ nổi tiếng trước khi có điện thoại di động. Cô không mong kiếm được tiền từ thứ này, chỉ định tìm thêm trò giải trí cho mấy đứa nhỏ trong nhà mà thôi. Vừa có thể dạy học cho bọn nhỏ, còn để chúng được vui chơi giải trí. Nhưng vẫn có thể nói cho Tống Thu Sinh biết để anh ấy tìm nhà xưởng hợp tác kiếm một khoản. Loại này vừa không có bí mật gì khó, bán nhiều còn dễ bị bắt chước, kiếm mấy đồng lẻ cũng được. Ba ngày nghỉ chưa làm được gì đã trôi qua cái vèo, Tống Thời Hạ lại nhớ tới những tháng ngày vật vả giải đề. Cũng may thứ hai đã có điểm rồi. Khi Tống Thời Hạ biết điểm thi, cả nhà mẹ chồng cũng đã biết cô thi được 450 điểm. Lúc biết được điểm số, cô cũng thấy hơi thất vọng, điểm tối đa là 500 mà mình chỉ thi được 450. Tống Thời Hạ còn chưa hết buồn thì đã nhận được điện thoại báo tin vui từ cô Mạnh. Em là người đứng đầu khối tự nhiên luôn, hóa ra xưa nay em toàn giấu tài. Chẳng trách cô Mạnh kinh ngạc như vậy. Bình thường ở trong trường Tống Thời Hạ rất khiêm tốn và kiệm lời, cô ấy biết trong nhà Tống Thời Hạ có người phụ đạo cho cô, nhưng không ngờ Tống Thời Hạ lại giỏi như thế. Tống Thời Hạ định giải thích mình mất 50 điểm là do đã phát huy không tốt. Có điều 450 điểm đã coi như cao rồi, nhưng Tống Thời Hạ phải biết mình sai ở đâu mới được. Cuối cùng cô Mạnh cũng nhớ đến mục đích của cuộc gọi này. Em hỏi mất điểm ở đâu à? Chị đang định nói cho em chuyện này luôn đấy. Chị vẫn cho rằng thành tích ngữ văn của em là đỡ lo nhất, kết quả môn của chị em lại viết lạc đề, chị buồn lắm đấy nhé. Môn học có thể cải thiện điểm số nhanh nhất là ngữ văn, chỉ cần học thuộc lòng là được. Cô ấy từng lo về thành tích của hai môn ngoại ngữ và hóa học của Tống Thời Hạ, nhưng không ngờ Tống Thời Hạ lại trượt chân ở môn ngữ văn. Tống Thời Hạ vắt hết óc cũng không nhớ nổi tại sao bài văn của mình lại lạc đề được. Em viết văn hơi giống công văn, thầy chấm thi cảm thấy em cố tình lấy lòng nịnh hót mình nên mới phê là em lạc đề. Vậy cũng được luôn. Đó không phải là văn nghị luận bình thường ư? Sao lại thành công văn chứ? Cô ơi, em có thể xem thử bài của người đạt điểm cao nhất môn văn không? Đương nhiên là được, chỉ có in một phần, nhờ cô Quý mang về cho em. Em xem thử người khác viết thế nào nhé. GTV. Tống Thời Hạ chưa từng nghĩ đến có ngày mình lại thi được 10 điểm văn, ngay cả bản thân cô cũng không thể tin nổi. Sau khi lấy được bài văn của người có điểm cao nhất, cuối cùng cô cũng hiểu mình sai ở đâu. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 325. Người khác viết văn đều là văn kể, dùng tình cảm khiến người đọc cảm động. Còn cô lại viết văn nghị luận. Bài của cô nhắc đến những nhân vật vĩ đại, khen ngợi đủ điều, đây là mánh khóe mà cô giáo dạy văn lúc trước đã dạy cô. Ai ngờ, đến thời đại này lại thành cố tình nịnh nọt, oan ghê luôn. Tuy cũng có ý lấy lòng ở trong đó, nhưng đều là những dẫn chứng cụ thể, không nói bừa hay tự bịa ra. Cô còn cảm thấy bạn học viết văn y như đang kể khổ ấy. Mất điểm rồi thì thôi đi vậy. Có thể thi được hạng nhất toàn trường quả thật nằm ngoài dự đoán của cô. Tống Thời Hạ cùng lắm chỉ dám nghĩ tới top 10, dù sao trên đời này vẫn còn có nhiều người tài giỏi hơn mình, nên cô không dám lơ là. Tống Thời Hạ vui mừng hớn hở cầm bảng điểm chờ Quý Duy Thanh tan tầm về nhà. Nhiệm vụ học tập của cô có thể giảm bớt, kể ra thì lý hóa là thi được cao điểm nhất, ngữ văn và chính trị là thấp nhất. Loại đề dựa vào ý kiến khách quan như thế này. Chỉ cần không viết đúng ý của thầy cô chấm thi thì đều bị trừ điểm, quả thật chỉ toàn dựa vào may mắn. Còn chưa chờ được đến lúc Quý Duy Thanh về nhà, cô đã thấy mẹ chồng xách theo bao lớn bao nhỏ ghé thăm. Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Hàn Dung cười tươi như hoa. Con đứng nhất toàn trường nên mẹ nhờ người mua mấy cân thịt dê. Hôm nay chúng ta ăn lầu dê nhé. Trong lòng Tống Thời Hạ chợt cảm thấy ấm áp, cô đúng là may mắn có được nhà chồng tuyệt vời. Mẹ chồng chẳng khác gì mẹ ruột. Cô xách đồ giúp mẹ chồng. Mẹ, lần sau muốn chúc mừng thì chờ thứ bảy tụi con về nhà luôn. Không thì nhà chị cả với Yên Nhiên đều không được ăn. Hàn Dung vui khấp khởi nói. Hôm nay chúng ta chúc mừng ở nhà con, chờ Yên Nhiên nghỉ thì đến nhà Hàn Quốc Doanh ăn một bữa chúc mừng sau. Tống Thời Hạ vội và ngăn cản bà ấy. Mẹ, đây chỉ là một cuộc thi thử giữa kỳ thôi, đừng làm linh đình như thế. Phải làm to chứ, con đứng nhất toàn trường chứng tỏ thành tích học tập của con rất tốt, cả khu phố không ai thi được 500 điểm, con là niềm tự hào của cả nhà đấy. Cô đang muốn nói chắc chắn lúc trước giáo sư Quý đạt điểm cao hơn mình. Hàn Dung đoán được suy nghĩ của cô, bèn nói trước. Giáo sư Quý của chúng ta không tham gia thi đại học, thằng bé học cấp 1 đã nhảy lớp lên cấp 2, học cấp 2 được một học kỳ lại nhảy lớp lên đại học. GTV. Lúc đó có rất nhiều thầy cô tới ra đề cho nó đều có thể giải được. Vì vậy, đến cả cấp 3 cũng chưa học đã trực tiếp học lên đại học rồi. Chẳng trách còn trẻ đã là giáo sư, còn có 2 bằng tiến sĩ ở nước ngoài. Hóa ra anh là thiên tài từ bé. Chị cả con cũng không tham gia thi đại học, con bé học trung cấp xong thì đậu sư phạm luôn, vừa tốt nghiệp đã là giáo viên. Trước đây con bé dạy trường cấp 2, mấy năm trước mới được điều đến trường trung học phổ thông số 9 dạy. Thế nên Tống Thời Hạ và Y Nhiên chính là 2 sĩ tử chính quy trong nhà. Nếu cùng thi đậu đại học thì sẽ càng đáng tự hào hơn. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 326, chương 326. Trong lúc ăn cơm, Hàn Dung nhắc đến mấy người bạn của ba chồng muốn mua trà và rượu thuốc. Tống Thời Hạ nghĩ có thể kiếm thêm được một khoản nữa nên cũng không từ chối ngay. Cô mặc kệ ánh mắt của giáo sư Quý, kiên trì nói. Gần đây bài vở của con cũng sắp xong rồi, có lẽ phải đợi thêm một chút. Để con bảo anh trai tìm người buôn trà thần bí kia. Hàn Dung tỏ vẻ mình hiểu. Tuy chính sách đã lơi lỏng khiến mọi người có thể tự do mua bán, nhưng đa số người dân đều muốn làm các công việc làm ăn ổn định. Trừ khi trong nhà thiếu tiền quá mới có thể lấy của quý trong nhà đi bán. Hàn Dung và chồng đoán có lẽ con dâu đã mua được trà từ trong tay người có hoàn cảnh như thế. Tình huống này thì phải dăm 3 năm nữa may ra mới đỡ hơn. Trà và rượu thuốc cũng không rẻ, đặc biệt là dược liệu dùng để ngâm rượu thuốc đều là loại cao cấp. Tống Thời Hạ chưa tính thêm cả chi phí của Linh Tuyền, đối với cô thì tặng cho người thân bạn bè nên không cần thiết phải so đo những điều đó. Nhưng nếu bán đi thì cô phải nghĩ xem nên để mức giá như thế nào cho hợp lý. Giáo sư Quý gõ bàn nói, lấy giá ngang với 2 bình rượu Mao Đài đi, ai chê đắt thì có thể mua trà. Tống Thời Hạ kinh ngạc quay đầu lại hỏi, giá này có đắt quá không? Không ngờ câu đó lại được nói ra từ miệng anh. Quý Duy Thanh phân tích cho cô. Em tốn thời gian công sức ngâm rượu thuốc, dược liệu lại đắt đỏ, uống vào còn tốt cho sức khỏe, không thua gì rượu Mao Đài. Hình như cũng đúng. Cô vẫn chưa tính công sức mình bỏ ra. Trước đó, Tống Thời Hạ toàn tự làm cho người trong nhà nên không để ý, giờ muốn bán cho người ngoài thì chắc chắn phải tính kỹ lại. Cô quyết định luôn. Vậy để giá này trước, sau đó lại xem thử có cần tăng giá hay không. Em cảm thấy nếu bán cho người giàu có thể tăng thêm mấy lần. Quý Duy Thanh thấy ban nãy cô tỏ ra giật mình, còn tưởng rằng cô ngại thu phí, không ngờ chỉ mới mấy giây đã biến thành con buôn chính hiệu rồi. Em tém tém lại một chút đi, giá cao quá có thể bị người ta để ý đó. Yên tâm đi, người bình thường sẽ không mua ở chỗ em, việc buôn bán của em chủ yếu dựa vào danh tiếng thôi. Cô còn ngại buôn bán sẽ mệt ấy chứ, có người mua thì ngâm rượu, không ai mua thì khỏi làm. Sau này, cô sẽ 3 năm không khai trương. Vừa khai trương thì đủ ăn 3 năm, không muốn mệt mỏi cày quất như kiếp trước nữa. Quý Duy Thanh châm trước mở miệng. Thầy anh có hỏi thăm rượu thuốc, trước đó anh chia của phần mình cho ông ấy nên sau này bán cho ông ấy có thể để anh trả không, cứ coi như anh tặng ông ấy đi. Tống Thời Hạ hào phóng xua tay nói. Anh cứ tặng đi, khỏi lấy tiền. Ông ấy là thầy của anh, em cũng không thiếu chút tiền ấy. Cảm ơn em, Hạ Hạ. Bệnh phong thấp của thầy rất nặng, bị mất ngủ và ù tai thời gian dài, nhờ có rượu thuốc nên mới đỡ hơn. Anh bảo thầy uống ít rượu thôi, tuy là rượu thuốc cũng không thể uống nhiều đâu. Anh tặng trà thì hơn. Bệnh phong thấp có thể dùng rượu thuốc thoa ngoài da, không cần phải uống. Trong nhà có trà an thần, cái loại mà em pha cho anh lúc anh thức khuya đó, tặng nó cho thầy ấy thử xem. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 327, chương 327. Mặc dù rượu thuốc có linh tuyền nên sẽ không ảnh hưởng đến cơ thể người già, những lỡ như ông ấy tưởng uống rượu thuốc sẽ không sao thì tiêu. Nên chẳng thà bảo ông ấy kiêng rượu còn hơn. Câu này của cô như nhắc nhở Quý Duy Thanh, anh vẫn luôn không có lý do ngăn cản thầy uống rượu, lần này cuối cùng cũng có lý do chính đáng rồi. Tết Nguyên Đán mà mọi người chờ đợi bấy lâu cuối cùng cũng đến. Cho dù chỉ có một ngày nghỉ thì Tống Thời Hạ cũng rất hài lòng. Cuối cùng cũng không cần ngày nào cũng bị bắt viết văn nữa, từ khi bài văn của cô chỉ có 10 điểm thì những môn toán lý hóa đều bị xếp ra sau.

thật sự không được, làm người tuyết sẽ dễ bị cảm lạnh, cảm thì phải tiêm, các con muốn tiêm không? Sống lưng Quý Dương thẳng tắp, con là con trai, con không sợ. Sức khỏe con tốt nhưng em trai lại dễ bị cảm lạnh, con muốn tiêm thay em sao? Quý Nguyên tuổi thân xị mặt. Ngoan nào, hôm nay có cá viên mà các con thích đó. Khó khăn lắm mới dỗ dành các cậu bé xong, Tống Thời Hạ cảm thấy đau hết cả đầu. Mẹ, con cá này giao cho con đi, để con làm thành cá viên. Mẹ còn ngại nhiều xương không dễ gỡ, con làm cá viên thì quá tốt. Đám nhóc không thích ăn cá, nhưng lại thích ăn cá viên thịt viên quấy thêm bột mì, cũng không biết đây là thói quen gì nữa. Quý Duy Thanh đặt túi lớn túi nhỏ xuống, những thứ anh mang đến đều là quà cáp đã chuẩn bị kỹ từ nhà. Đương nhiên anh chỉ phụ trách bỏ sức lực ra, chuyện chuẩn bị quà cáp này giao cho anh thì chắc là có cái gì thì tặng cái đấy thôi. Hàn Dung thò đầu ra khỏi phòng bếp, giáo sư Quý nhà chúng ta đến rồi đấy à. Tống Thời Hạ phủi tuyết trên tóc giúp anh. Sao anh không che ô? Trên người giáo sư Quý lạnh buốt, anh cầm nhiều thứ như vậy mà cũng chỉ đi mấy bước thôi. Anh đi thay áo khoác đi, đừng để lúc nóng lúc lạnh lại bị cảm. Trong nhà ấm áp, Tống Thời Hạ vừa vào đã cởi áo khoác ra. Cả nhà chị cả không đến, buổi sáng họ ăn cơm với mẹ chồng, đến tối mới trở về. Hai đứa nhỏ ngồi cạnh cửa sổ mong ngóng nhìn tuyết trong sân, bọn họ muốn ra ngoài nghịch tuyết nhưng người lớn không cho. Tống Thời Hạ lần lượt bế hai đứa xuống dưới. Đợi các con lớn rồi, muốn chơi tuyết thế nào cũng được. Hai đứa bé uể oải buồn chán, Tống Thời Hạ không khỏi mềm lòng. GTV. Chúng ta ra ngoài ném tuyết đi, chỉ được chơi 10 phút thôi đấy. Hai đứa vừa ủ rũ lập tức hưng phấn vui sướng. Vâng à. Hàn Dung không ngăn cản, chỉ mặc mấy lớp áo khoác cho bọn trẻ, khiến hai cậu bé khó hoạt động. Tống Thời Hạ, chúng ta chia đội trước, ai muốn chung đội với mẹ nào? Giáo sư Quý đứng bên cạnh cô. Hai người lớn chung đội có được không? Quý Dương vỗ ngực, con với em trai chung một đội, con sẽ bảo vệ em ấy. Thấy ánh mắt ngây thơ kiên định của cậu bé, Tống Thời Hạ cũng không trêu cậu bé. Được, hai con một đội, mẹ với ba một đội.